cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 944 cho thể diện mà không cần. Thấy Diệp Quảng Quảng hoàn toàn không thấy chính mình, Chu Phù sắc mặt hơi đổi, lạnh giọng cười nói, Diệp Quảng Quảng, ngươi cho rằng là ngươi là ai, ngươi bất quá chẳng qua là một cái cấp thấp nhất lính đánh thuê cấp D, hơn nữa còn là một cái mới vừa nhập học tân sinh mà thôi, Trương Sư Huynh nhưng là lính đánh thuê cấp C, ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Không đợi Diệp Quảng Quảng mở miệng, bên trong phòng học mấy vị học viên, sắc mặt đều là biến đổi, không chỉ Diệp Quảng Quảng là tầng dưới chót nhất lính đánh thuê cấp D, bọn họ những người này, không người nào là lính đánh thuê cấp D. Cái này Chu Phù, một câu nói đem tất cả lính đánh thuê cấp D cho hết A mắng một lần. Chu Phù, ngươi không phải là lính đánh thuê cấp D sao, ngươi cũng không phải là tân sinh à, một vị trong đó mới nhập trường học viện lính đánh thuê, nhìn chằm chằm Chu Phù, lạnh giọng mở miệng. Nghe lời nói này, Chu Phù cười lạnh nói, ta nói chính là Diệp Quảng Quảng, lại không có nói ngươi, ngươi kích động như vậy làm cái gì, chẳng lẽ còn muốn làm hộ hoa sứ giả, hộ hoa sứ giả, Chu Đào mặt lộ vẻ nụ cười, nhìn về phía Chu Phù, ta nói muội muội, ngươi có thể thật biết nói chuyện, Diệp Quảng Quảng tướng mạo kia, cũng có thể kêu hoa a. Ha ha. Trong khi nói chuyện, từ phòng học ngoài cửa truyền tới một tiếng cười khẽ, Trương Tác Nghiên mấy người khoan thai chậm rãi đi vào, náo nhiệt như vậy, nhiệm vụ đều đã làm xong à, Trương Tác Nghiên khóe miệng mỉm cười, quét mắt qua một cái bao gồm Diệp Quảng Quảng ở bên trong mọi người, Trương Sư Huynh. Nhìn thấy Trương Tác Nghiên, Chu Đào cùng Chu Phù hai người lập tức nghênh đón, đứng ở bên cạnh Trương Tác Nghiên, trên mặt đống như là đang nịnh nọt nụ cười, để cho các ngươi huynh muội hai người giám đốc, đều giám đốc như thế nào, Trương Tác Nghiên liếc mắt một cái trong Chu Phù cùng Chu Đào, nhàn nhạt mở miệng. Nghe tiếng, Trương Đào liền vội mở miệng nói, Trương Sư Huynh, ngài yên tâm, ta cùng muội muội một chút cũng không có buông lỏng, một buổi chiều đều nhìn đây, bất quá, Trương Sư Huynh phân phát nhiệm vụ, có chút một ngày rưỡi biết không cách nào hoàn thành, khả năng yêu cầu 2-3 ngày. Nghe lời nói này, Trương Tác Nghiên cũng không nghĩ là, chẳng qua là gật đầu một cái, nói, ừ, không tệ, hai người các ngươi giám đốc tốt rồi, nếu như bọn họ lười biếng. Trương Tác Nghiên nói xong, xoay người liền muốn rời đi nơi này. Thấy vậy, Chu Phù lập tức đuổi về phía trước, cản lại Trương Tác Nghiên, thế nào? Trương Tác Nghiên thấy Chu Phù chặn lại, chân mày hơi hơi nhíu lên. Trương Sư Huynh, chúng ta đích xác là phụ trách giám đốc, nhưng là có tên học sinh mới học viên 10 phần phách lối, căn bản cũng không đem Trương Sư Huynh coi ra gì, Chu Phù mở miệng nói. Ồ! Trương Tác Nghiên trong mắt thoáng qua một vệt ánh sáng lạnh lẽo, mặt không chút thay đổi nói, như thế, rốt cuộc là ai? Chính là nữ nhân kia, lúc này, Chu Phù cười lạnh một tiếng, xoay người, dùng ngón tay trỏ chỉ Diệp Quảng Quảng. Nàng! Trương Tác Nghiên hơi sững sờ, đối với chỗ ngồi cũng không ngẩng đầu nữ nhân xấu xí, Trương Tác Nghiên đích xác là có một chút ấn tượng. Trước, nhiệm vụ phái xong rồi, cho nên, chính mình liền để cho nữ nhân này đi quét dọn phòng ngủ. Làm sao? Phòng ngủ không có quét dọn sạch sẽ à, Trương Tác Nghiên mặt đầy vẻ đạm mạc, Trương Sư Huynh. Ở đâu là không có quét dọn sạch sẽ, Diệp Quảng Quảng căn bản đi đều không có đi quét dọn, ngươi chân trước vừa rời đi, cái này phía sau Diệp Quảng Quảng liền mất dạng, Chu Đào liền bận rộn mở miệng nói. Đúng vậy, Trương Sư Huynh, nữ nhân này căn bản cũng không có đem ngươi coi ra gì, Chu Phù cũng gật đầu liên tục. Theo Chu Phù cùng Chu Đào huynh muội hai người nói xong, Trương Tác Nghiên không nhanh không chậm đi tới bên người Diệp Quảng Quảng, mặt hiện lên không hiểu nụ cười, hơn nữa dùng ngón tay gõ bàn một cái nói. Nguyên bản, Diệp Quảng Quảng chính sâu nghĩ chính mình cùng Nhiếp Vô Ưu đến tột cùng là hay không tồn có quan hệ. Một giây kế tiếp, Diệp Quảng Quảng ngẩng đầu lên, một đôi mắt nhìn về phía đánh vỡ chính mình trầm tư Trương Tác Nghiên.